Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, thứ 190 chương tối phong cách tiểu người hầu. Mọi người ngồi ở trong đại sảnh, nghe Dạ Phi Nhi nói nàng theo bị lừa đi tới về toàn bộ quá trình. Nói nàng miệng khô lưỡi khô, rầm rầm bắt đầu tưới, không có biện pháp. Gia gia của nàng và sư phó của nàng làm cho nàng cẩn thận nói một lần. Tuyệt Vô Hàn lại không thích nói nhiều, đành phải nàng đến nói. Sự tình chính là như vậy, Dạ Phi Nhi hô một hơi. Lần này coi như hữu kinh vô hiểm, cửa thành phải tăng mạnh đề phòng, phòng ngừa có nữ nhân chui vào đến, Băng Thích Thiên nói. Thần y nói không sai, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Chỉ cần những người đó còn nhìn chằm chằm Phi Nhi không buông, liền hội tìm mọi cách chui vào đến. Tượng Mặc Thiên Ảnh như vậy kẻ mạnh, tùy tiện có thể biến hóa ngoại hình, thật sự là khó lòng phòng bị. Lão gia tử suy nghĩ một chút sau này đều sợ hãi. Hai vị yên tâm, này giao cho bản tọa. Từ lúc Dạ Phi Nhi bị Mặc Thiên Ảnh mang đi, hắn liền nghĩ đến là hắn sơ sót. Hảo, đế sư chắc hẳn đã sớm nghĩ kỹ phương pháp. Băng Thích Thiên và lão gia tử không có nói cái gì nữa. Chỉ cần đế sư nói ra, sẽ không có làm không được. Gia gia, sư phó, ăn cơm đi, ta đô đói bụng, ăn xong cơm nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai tiếp tục huấn luyện phá giết quân. Dạ Phi Nhi đứng dậy thân cái lười eo. Nàng tưởng niệm của nàng giường lớn, đột nhiên nàng nhớ tới. Tiểu Bạch cũng dài đại, không thể vẫn ngốc ở của nàng trong không gian. Tiểu gia hỏa lợi hại rất, tượng hôm nay như vậy đối chiến, hẳn là nhượng tiểu gia hỏa ra luyện tay một chút. Nàng vừa nhấc tay, đem Tiểu Bạch phóng ra. Ô ô, Tiểu Bạch vừa mới ra, liền bắt đầu tát hoan. Bên trong hiện tại không ai bồi nó. Buồn chán a, Tiểu Bạch, từ giờ trở đi, người muốn nán lại ở bên ngoài. Thích ứng bên ngoài cuộc sống, ở đây là của chúng ta ra, người có thể tùy tiện ngoạn, đãn không được làm phá hư, muốn chú ý vệ sinh, mỗi ngày phải nhớ được tu luyện, Tuyết Nhi hội nấu rất nhiều ăn ngon cho người ăn, từ nay về sau, người chính là ta tối phong cách tiểu người hầu. Dạ Phi Nhi vỗ Tiểu Bạch đầu, vẻ mặt nghiêm túc, ô ô, ô ô, Tiểu Bạch liều mạng gật đầu, nó rất cao hứng. Không ngừng vây quanh Dạ Phi Nhi xoay quanh. Ân, Tiểu Bạch thật ngoan, đi đi, chính mình đi làm quen một chút phủ đệ. Dạ Phi Nhi vừa mới nói xong, Tiểu Bạch liền không ảnh, tốc độ kia mau thái quá. Phi Nhi là muốn cho Tiểu Bạch bắt đầu tiếp xúc thế giới bên ngoài. Không đau lòng, lão gia tử trêu ghẹo, gia gia, nó không thể một đời đô ở trong không gian. Một ngày nào đó muốn độc đối mặt này hiện thực thế giới. Nó hiện tại đã lớn lên, có năng lực, ở này thành Lạc Dương vẫn chưa có người nào có thể bị thương nó. Trước từ nơi này bắt đầu, nhượng nó chậm rãi quen thuộc đại lục này, Dạ Phi Nhi cẩn thận nói. Trừ phần thiên, nàng trong không gian mặc kệ nhân còn là long, sớm muộn có một ngày đô muốn ly khai, dung nhập thế giới này, đi làm chính mình việc. Mọi người có nghe hay không nói chuyện, Phi Nhi nói đều là sự thực, mặc kệ nhân hòa sói đô như nhau, nghĩ sống sót phải chính mình nỗ lực. Thế là, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người biết, mặc kệ Dạ Phi Nhi đi tới chỗ nào, phía sau tổng có một tối phong cách tiểu người hầu, tiện sát người ngoài, những ngày kế tiếp quá được bình thản không có gì lạ. Mọi người cuối cùng cũng trở về trạng thái. Cuối cùng một nhóm phá giết quân huấn luyện đã có chút sở thành. Do Tuyệt Vô Hàn huấn luyện Hoa Lạc Thần, Mạch Trần, Dật Nhiên chờ người tiến bộ thần tốc, mỗi người đô ít nhất thăng chức 2 cấp, Bắc Minh Phàm và Bắc Minh Thành vậy mà đô thăng chức 3 cấp. Nhượng Dạ Phi Nhi ngạc nhiên, hai hoàng tử vậy mà tiến bộ nhanh như vậy, còn kiên trì xuống, cứ như vậy mọi người qua nửa năm tốt đẹp ngày, nửa năm qua này. Mọi người liều mạng tu luyện, bao gồm lão gia tử đô đang cố gắng để thăng thực lực của chính mình. Những người khác càng không cần phải nói. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi trừ huấn luyện ngoài, song song trốn vào không gian một ngày một đêm tu luyện. địch nhân đều đang không ngừng tiến bộ. Bọn họ muốn so với kẻ địch càng nỗ lực mới được. Tối hôm đó sau khi ăn xong, Lão Gia Tử, Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm Đô đang ngồi uống trà nói chuyện phía Mơ Siêu Thanh Ảnh tiến vào. Bẩm báo, chủ thượng, mê huyễn trong rừng rậm khác thường tượng xuất hiện, nghe nói có thần thú xuất thế, mê huyễn rừng rậm. Cái kia có thể so với Tử Vong Cốc như nhau nguy hiểm trọng trọng địa phương. Băng Thích Thiên kinh ngạc, đó là ngay cả hắn cũng không dám tùy ý đi vào địa phương a. Thanh Ảnh lông mày đều nhanh mặt nhăn thành một đống đi. Tiền bối nói không sai. Hạ giới chỉ có một mê huyễn rừng rậm mơ siêu truyền thuyết mê huyễn trong rừng rậm kỳ dược và chân. Bảo vô số, thế nhân đổ xô vào. Cho dù nguy hiểm kỳ dị, hoàn tượng mọc thành bụi, vô số người còn là liều mạng hướng lý sông. Mặt khác, theo tin cậy tin tức nói, ma quân Mặc Thiên Ảnh huyết ma đao ngay mê huyễn trong rừng rậm tìm được. Thế nhưng hắn lại bản thân bị trọng thương, sau đó lại không biết vì sao. Hắn đột nhiên gian hắn lại kỳ tích bàn khỏi, có thể làm hắn trong nháy mắt khỏi hẳn chỉ có ăn tu. Luyện ngàn năm đồng loại, Phi Nhi không phải nói không nhìn tới Lục Yêu sao? Dự đoán bị Mặc Thiên Ảnh ăn đi. Đế sư cũng không nói công lực của hắn tăng cường sao, Băng Thích Thiên giải thích. Mặc Thiên Ảnh thật buồn nôn. Hắn liên thuộc hạ của mình đô không buông tha, Dạ Phi Nhi trừng mắt. Ma chính là ma, cho dù hắn không có ma hóa, nhưng hắn chân thân còn là một gia tinh ngàn năm, không phải người, ngự ngàn năm hừ lạnh. Tuyệt Vô Hàn đang ngồi yên lặng, nghe bọn hắn nói, ngón tay đốt kế tựa tay vịn, nhìn không ra cái gì biểu tình. Ta nghĩ đi thử thời vận, nếu quả thật có thần thú xuất thế, chẳng phải là tiện nghi người khác. Dạ Phi Nhi đột nhiên nói đến, nhượng mọi người sửng sốt, Tuyệt Vô Hàn tay đột nhiên đình chỉ. Phi Nhi muốn đi, bản tọa cùng ngươi, mẫu gia chính là như thế sủng nàng. Hai người các ngươi đô không muốn sống nữa sao? Chỗ nguy hiểm như vậy, nhàn rỗi không có việc gì đi chịu chết, Lão Gia Tử vội vàng ngăn cản. Này thật vất vả mới yên tĩnh nửa năm, lại muốn bắt đầu lăn qua lăn lại sao? Mấu chốt là địch nhân của bọn họ chính nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Này vừa ra đi còn không bị vây thành tổ ong vò vẽ a. Ra ra, mọi việc đều phải trả giá thật nhiều. Chỉ cần không chết được là được. Bán năm nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Chúng ta tiến bộ đồng thời. Mặc Thiên Ảnh đồng dạng đang liều mạng tu luyện huyết ma đao. Vô Hàn Tử ta kiếm cần kiếm linh, thần thú là tốt nhất kiếm linh, chúng ta phải đi thử một lần, đối với người khác mà nói chuyện không thể nào, chúng ta nhất định phải làm đến mới được. Ra ra, ta biết các ngươi đâu quan tâm ta, sợ ta gặp chuyện không may bị thương, đãn là địch nhân nơi nào sẽ cho chúng ta suy nghĩ dư địa. Cho nên, đại gia yên tâm, ít nhất ta có con bài chưa lật, ta cũng tuyệt sẽ không để cho chính mình có việc. Dạ Phi Nhi đứng lên đi tới Lão Gia Tử trước mặt. Trong mắt tất cả đều là kiên định, kỳ thực, này đó gia gia đều biết, chính là gia gia không nỡ nhượng hai người các ngươi đi mạo hiểm mơ siêu. Lão Gia Tử vỗ vỗ Dạ Phi Nhi mờ u bàn tay, cực kỳ đau lòng, gia gia các ngươi yên tâm. Tuyệt Vô Hàn Tử vong bĩu môi xông qua đến, mê huyễn rừng rậm chúng ta đồng dạng có thể đi ra đến, Mặc Thiên Ảnh đô đi ra. Tuyệt Vô Hàn đâu so với hắn sai. Hảo, chúng ta đô không ngăn trở ngươi. Đãn tất cả phải cẩn thận, phát hiện không ổn lập tức lui về đến, Băng Thích Thiên nghe xong Dạ Phi Nhi lời. Trái lại bình tĩnh xuống, đây là phải, Dạ Phi Nhi ngọt cười. Hết chương.